Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 118, chiếm cứ tiên cơ. Emery một fan để Paris Saint-Germain ngôi sao bóng đá nhóm lơ đễnh. Bọn hắn mỗi một cái đều là giá trị bản thân mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu siêu sao bóng đá. Sao lại sợ Lý Thanh Sơn một người? Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, tại Parc des Princes fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Xe buýt lê ngôi sao bóng đá nhóm quy mô để lên. Rất có một ngụm đem MU ăn hết trạng thái. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không có như là Paris Saint-Germain đám cầu thủ nói dự liệu như. Thế phát triển, tranh tài phút thứ 12. Dẫn đầu lấy được dẫn bóng chính là MU. Thông qua một lần phản kích. Pogba ở bên trái đường đem cầu đâm hướng vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao. Lực áp Thiago Silva đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Paris thủ môn cho tần phổ chỉ là tượng trưng vẫy tay trên thực tế chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Bóng đá đã đụng vào cầu lưới. Không có biện pháp. Đối mặt MU không trung oanh tạc. Xe buýt lê không có biện pháp. Emery ngồi đang huấn luyện viên trên ghế khẽ lắc đầu. Hắn đối với Paris Saint-Germain chi này đội bóng không có chút nào lực độ trưởng khống. Ngôi sao bóng đá nhóm làm theo ý mình. Hoàn toàn không có đem hắn tên này huấn luyện viên để vào mắt. Thậm chí khi thấy Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Emery tâm lý thậm chí cảm giác được một cỗ khoái ý. Để các ngươi tự đại. Để các ngươi không nghe lão tử. Emery khóe miệng lộ ra một tia vặn vẹo mỉm cười. Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa. MU không trung oanh tạc chiến thuật phi thường thành công. MU trước nhổ thứ nhất. Thủ kéo ghi chép. Bọn hắn còn lấy được một khách trận dẫn bóng. Xe buýt lê vừa mở trận hùng hổ dọa người. Nhưng là đối mặt vệ miện quán quân MU. Bọn hắn nhất định phải đối với mình hậu phòng tiến có đề phòng. Đây là Champions League, không phải League 1. Champions League đối thủ cũng không phải Paris Saint-Germain tại League 1 có thể tùy ý làm nhục cá. Nạm, huống chi bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là mùa giải trước quán quân MU. Nếu như bọn hắn vẫn là mang lấy bọn hắn tại League 1 không ai bì nổi tâm thái. Bọn hắn kết quả chính là như bây giờ. Tại Parc des Princes fan hâm mộ bóng đá hư thanh bên trong. Lý Thanh Sơn đang cùng các đội hữu thỏa thích chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Mở màn mới mười mấy phút liền lấy được giành trước. Đây đối với MU giết tiến bát cường lấy được một cái rất bình thường khởi đầu tốt. Bất quá MU đám cầu thủ cũng không có bởi vì dẫn bóng mà hiển quá mức tại hưng phấn. Đây chỉ là vòng 1/16 tranh tài mà thôi. Đối với vệ miện quán quân tới nói, nếu là vòng 1/16 liền bị đối thủ đào thải, kia thật đúng là chê cười. Dù là đối thủ này là Paris Saint-Germain, xe buýt lê đám cầu thủ đối mặt cái này ném cầu xác thực rất bình thường uể oải. Đội bóng đội trưởng Thiago Silva hướng về phía trước đường biên cầu thủ gầm thét. Cái này ném cầu hoàn toàn là bởi vì hậu vệ biên ép tới quá dựa vào. Đến mức Pogba truyền bên trong thời điểm, bên cạnh hắn thậm chí không có bất kỳ người nào đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Để Pogba loại này cước pháp cầu thủ không vị truyền bên trong. Sau đó ở giữa còn có Lý Thanh Sơn khủng bố như vậy tiền đạo tiếp ứng. Dù là Thiago Silva là cấp thế giới siêu cấp hậu vệ trung tâm. Đối với Lý Thanh Sơn đánh đầu thế công cũng lộ ra bất lực. Bất quá xe buýt lê vẫn như cũ là một chi có thực lực đội bóng. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là trận đấu này xuất ra đầu tiên tiền đạo Cavani. Draxler trung lộ thẳng nhét. Cavani tại trung lộ nghênh cầu sút gôn. Bóng đá đánh vào hum mê hộ thối trên bảng sinh ra chiết xạ sau sinh ra một cái cực kỳ xảo trá góc. Độ, từ góc chết bay vào lưới ổ. Cái này ném cầu để De Gea cũng không có biện pháp gì. Dẫn bóng sau Cavani tương đương hưng phấn. Tại Paris Parc des Princes, Uruguay người làm ra hắn mang tính tiêu chí súng máy bắn và bá khí chúc mừng động tác. Lý Thanh Sơn có thể đi vào cầu. Mr. Cavani cũng có thể. Chính đang điên cuồng gầm thét Cavani, ánh mắt hướng Lý Thanh Sơn trên thân ngắm đi. Đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không có chú ý tới Cavani hừng hực chiến ý thiêu đốt. Hừ, cứ việc không nhìn ta đi. Đợi lát nữa ta liền sẽ cho ngươi biết ta Cavani lợi hại. Đánh vào một cái dẫn bóng để Cavani lòng tin tăng nhiều. Mà cái này dẫn bóng cho thấy Paris Saint-Germain thực lực. Bất quá cái này ném cầu cũng không có có ảnh hưởng đến MU cầu thủ tâm tình. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tiếng còi thổi lên. Đám cầu thủ kết quả thời điểm biểu lộ vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vì bọn hắn hiện tại thế nhưng là có khách trận dẫn bóng. Coi như trận đấu này lấy cái này điểm số kết thúc. Bọn hắn cũng có lòng tin trở lại sân nhà lật bàn. Đương nhiên, hiện tại mới hơn nửa hiệp kết thúc đâu. Chắc chắn sẽ không là cái này điểm số. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU tiếp tục vững chắc phòng thủ. Tại sân khách chậm rãi gặp Paris Saint-Germain giao thiệp. Paris Saint-Germain phương diện cũng không có hấp thụ hơn nửa hiệp dẫn bóng giáo huấn. Hơn nửa hiệp san đều tỷ số điểm số để Paris ngôi sao bóng đá nhóm lòng tin một lần nữa bốc cháy lên. Dù là Emery ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng nhiều lần nhấn mạnh MU tiến công thực lực. Paris đám cầu thủ cũng nghe không vô cầu. Xe buýt Lê sẽ không cam lòng lấy dạng này một cái điểm số kết thúc tranh tài. Cho nên bọn hắn bắt đầu quy mô để lên tiến công. Cứ như vậy, phía sau bọn hắn liền có đại lượng đứng không? Liền nhìn MU tiên phong có thể hay không nắm lấy cơ hội. Nửa chàng sau bắt đầu 13 phút. MU rốt cục bắt lấy một cái cơ hội. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên bắn lén. Paris Saint-Germain thủ môn cho Tần Phổ làm ra một cái đặc sắc dập tắt lửa. Nhưng là hắn không có đem bóng đá ôm lấy. Cũng không có đem cầu đánh ra ranh giới cuối cùng. Hắn chỉ là cản lại quả cầu này. Bởi vì Lý Thanh Sơn sút gôn tính bất ngờ. Cho Tần Phổ có thể bổ nhào vào quả cầu này đã không dễ dàng. Không thể nhận cầu càng nhiều. Mà tại bên trong cấm khu Di Maria phi thường nhạy bén đuổi theo một cước bù bắn. Đem bóng đá nhẹ nhõm bù bắn vào không môn. Điểm số biến thành 2-1. MU sân khách dẫn trước Paris Saint-Germain. Tại hai hiệp trong trận đấu. Cái này điểm số sẽ để cho MU chiếm hết ưu thế. Mà cũng là cái này ném cầu triệt để Paris Saint-Germain ngôi sao bóng đá nhóm tỉnh táo lại. Bọn hắn ý thức được bọn hắn đối mặt chi này đội bóng mạnh đến mức nào. Nếu như bọn hắn tiếp tục để lên tiến công, có lẽ sẽ vứt bỏ càng nhiều cầu. Lúc này ống kính lại muốn đi tìm Ibrahimovic. Chỉ là nguyên bản ngồi Ibrahimovic vị trí kia đã trống không? Xem ra Ibra đối với xe buýt Lê biểu hiện cũng phi thường bất mãn. Hắn nâng lên rời sân. Emery từ đầu đến cuối cũng không có từ huấn luyện viên tịch đứng lên. Phảng phất tại tiến hành trận đấu này cùng hắn quan hệ không lớn giống như. Trận đấu này xác thực cùng Emery quan hệ không lớn. Paris ngôi sao bóng đá nhóm triệt để bắt hắn cho giá không? MU tại lấy được dẫn trước về sau cũng không nóng nảy. Nơi này dù sao cũng là sân khách. Cho nên tại MU cố ý khống chế dưới. 2-1 điểm số một mực bảo trì đến tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 thủ hiệp tranh tài. MU sân khách 2-1 đánh bại Paris Saint-Germain. Tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ tiên cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.